Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1136, chương 1136, thiên thời địa lợi nhân hòa. Westeros, nhà cái thứ 6 hài tử xuất sinh ngày thứ 2. Jeanette cũng chạy đến Boston, sớm từng có tiếp xúc mấy lần. Ulyana Melekova đối mặt Jeanette, rõ ràng có chút nơm nớp lo sợ. Ulyana rất sớm đã phát hiện chính mình tại Simon Westeros trước mặt, bằng vào xinh đẹp lại thông minh khác phái ưu thế, nhiều ít còn có chút thành thạo. Thế mà, đối với Jeanette Westeros, tuy nói mặt ngoài tựa hồ càng dễ bàn hơn lời nói, nhưng nàng lại bản năng ý thức được, một khi chính mình đụng vào một ít không nên đụng hồng tuyến, tại cái này nữ nhân nơi này kết quả hội vô cùng nghiêm trọng. Bởi vậy từ khi mặt thứ nhất về sau liền không có qua bất luận cái gì đoạt nam nhân tâm tư. Hài tử rốt cuộc vừa ra đời, Simon vốn định nhiều đợi mấy ngày. Mắt thấy Ulyana tại Jeanette trước mặt cẩn thận từng ly từng tí đều không mau hơn sữa, đành phải vào thứ 6 sớm rời đi. Trước tiên đem Jeanette chạy về Los Angeles, chính mình thì đi New York, vẫn là thăm viếng hắn mang thai các nữ nhân. Simon tại đông bờ biển mấy ngày nay, ngày 21 tháng 5 thứ tư, Daenerys Entertainment năm 1997 kỳ nghỉ hè bộ thứ nhất boom tấn điện ảnh Face-Off tại Los Angeles tổ chức buổi ra mắt, bản mới Face-Off đạo diễn vẫn như cũ là John Woo. Song nam chính theo nguyên bản John Travolta cùng Nicola cách đổi thành John Travolta ra bố, lập Đức Pitt tổ hợp. Travolta từ không cần phải nói. Brad Pitt những năm gần đây bằng vào siêu phàm nhân vật tại trong phạm vi toàn thế giới đều có rộng khắp danh tiếng. Lần này lại là siêu biên đại chiến, siêu phàm cái chết sau tham diễn bộ thứ nhất boom tấn. Nhân khí viễn siêu đã từng cách. Theo Face-Off chiếu lên ngày tháng tới gần, Internet website phía trên số lớn hoặc siêu phàm hoặc Pitt mê điện ảnh cũng đang thảo luận trước tiên quan sát bộ phim này, đã từng Face-Off tại nhiệm vụ bất khả thi 2 trước đó. Lần này tại nhiệm vụ bất khả thi 2 về sau, cũng làm đến ngô chim bồ câu trắng nhân khí ở vào trạng thái đỉnh cao nhất. Bởi vậy hạng mục này tổng thể thanh thế viễn siêu đã từng. Một phương diện khác, khách quan nguyên bản Face-Off, bản mới phim tại song nam chính cát xê cũng không tính là quá cao điều kiện tiên quyết. Dự tính vẫn như cũ đạt tới 100 triệu đô la Mỹ. Chủ yếu là vì cảnh tượng hoành tráng đại đặc hiệu, đã từng Face-Off tuy nhiên có phần bị tốt bình luận, nhưng toàn cầu phiếu phòng chỉ có hơn 200 triệu, 90 triệu đô la Mỹ chế tác dự tính, chỉ có thể coi là vừa mới hồi vốn. Nguyên nhân ngay tại ở bộ phim này vẫn là truyền thống Hollywood lâu năm phim hành động thói quen. Simon lần này cố ý tại động tác tràng cảnh bên trên tiến hành thăng cấp, cơ bản dựa theo nhiệm vụ bất khả thi hệ liệt quy cách, mà không còn là nguyên bản quyền đấm cước đá tiểu đà tiểu nháo. Đặc biệt là phim đoạn kết, hai vị nhân vật chính quyết đấu, áp dụng nổ tung bối thói quen. Lúc trước quay chụp lúc trực tiếp nổ rớt một chiếc 10.000 tấn cấp vứt bỏ thuyền chở dầu. Thứ tư buổi ra mắt về sau, ngày kế tiếp dư luận giải cấm, tổng hợp truyền thông cho điểm đạt tới kinh điển cấp bậc 9.2 điểm, lập nên John Woo Hollywood đạo diễn phim dư luận mới cao. Hiển nhiên là vì lẩn tránh Face-Off, tuần này cùng thời kỳ chỉ có một bộ Mac Ryan diễn viên chính 30 triệu đô la Mỹ dự tính trung đẳng. Thành bản phim tình cảm vì người điên cuồng chiếu lên, không có cách nào đối Face-Off hình thành uy hiếp. Lại thêm Daenerys Entertainment cường thế tiên phát cùng phạm vi lớn 3.543 khối mở họa màn ảnh quy mô, có thể nói thiên thời địa lợi nhân hòa, đầy đủ mọi thứ, chính thức chiếu lên, bản mới Face-Off phòng bán vé cũng không có để Daenerys Entertainment thất vọng. Chỉ là chiếu lên ngày đầu, coi là nửa đêm tráng, phim thì thuận lợi thu hoạch 17,62 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Dạng này bắt đầu, phỏng đoán cẩn thận tuần đầu cũng có thể đạt tới 70 triệu đô la Mỹ trở lên. Cùng năm ngoái nhiệm vụ bất khả thi 2 cùng thời kỳ số liệu tương xứng. Nước Pháp, Cannes, thời gian đảo mắt đi vào ngày 25 tháng 5. Chủ nhật, thứ 50 giới liên hoan phim Cannes chính thức thu quan. Liên quan tới lần này, giải thưởng thuộc về căn cứ Denery Entertainment, đoàn đội thầm kín thăm dò được tin tức. Có thể nói đặc sắc xuất hiện. Năm nay Cannes ban giám khảo chủ tịch Isabel Adjani là mọi người đều biết một vị rất có cá tính nữ diễn viên. Lần này tại bình thưởng giai đoạn vứt bỏ Cannes trước kia hai loại quy tắc. Hoặc là bỏ phiếu, hoặc là nhốt lại ưu tú phim cộng đồng thảo luận thuộc về. Mà chính là một bộ xem phim thảo luận. Kém chút bị Italy tả phái đạo diễn Nanni Moretti mất quyền lực. Tại Nanni Moretti cổ động dưới, Adjani thậm chí chủ động từ bỏ chính mình làm ban giám khảo chủ tịch phải có đặc quyền. Đề xướng người người bình đẳng. Kết quả có thể nghĩ. Phải biết, Cannes ban giám khảo đặc quyền có bao lớn. Suy nghĩ một chút ban đầu thời không bên trong Fahrenheit 9.11 thì có thể thấy được lốm đốm. Năm đó làm Weezin anh em thân thiết Quentin đảm nhiệm ban giám khảo chủ tịch. Trực tiếp đem bộ này phim phóng sự đẩy đến can cành cọ vàng vị trí. Tiến tới để bộ này đầu tư 6 triệu đô la Mỹ nhẹ vốn phim phóng sự tại toàn cầu bán đi 220 triệu đô la Mỹ phòng. Bán vé, kiếm được nổ tung, Adjani các loại tối tam chiêu. Dẫn đến Nanni Moretti kém chút đạt được. Đem mình thích nhưng lại không đủ xuất sắc một bộ Iran phim Anh đào tư vị đẩy lên cành cọ vàng. Ngai vàng, cuối cùng vẫn là Denery Entertainment PR đoàn đội bí mật nhúng tay. Để bên này có thể chen mồm vào được ban giám khảo đem sự tình chật phía trên quỹ đạo. Điểm tỉnh Adjani một lần nữa trở lại truyền thống bỏ phiếu quyết định giải thưởng quy tắc. Mắt thấy chính mình nỗ lực nhanh phải hủy bỏ. Nanni Moretti lần nữa du thuyết Adjani thiết chí xong hoàng đàn. Đáng tiếc Denery Entertainment bên này đã sớm trưởng khống cục diện. Adjani cũng kịp phản ứng. Không có thỏa hiệp, bỏ phiếu cuối cùng. Nanni Moretti nhìn chúng anh đào tư vị trực tiếp bị loại. Một cái giải thưởng đều không có mò đến. Mà Adjani bản thân thực càng ưa thích trong âm thầm cũng bị Denery Entertainment mua xuống bản. Quyền Canada đạo diễn Ego Dương phim mới ngoài ý muốn mùa xuân đồng dạng không thu hoạch được gì. Quang heo sáu tráng sĩ thắng được. Bên cạnh đó, ngược lại là đồng dạng đến từ Denery Entertainment Girl. Interrupted tuôn ra song hoàng đàn. Mia Kirshner cùng Angelina Jolie cộng đồng chia sẻ tốt nhất nữ diễn viên giải thưởng. Có thể xưng Denery Entertainment tại Cannes lại một lần đại hoạch toàn thắng. Tuy nhiên liền Simon đều cảm thấy gơn. Interrupted song hoàng đàn có chút quá nóng. Nhưng lịch sử cho tới bây giờ đều thuộc về người thắng lợi. Dù là sau đó Adjani tiếp nhận phỏng vấn lúc công khai các loại oán trách. Nanni Moretti cũng là một fan âm dương quái khí. Lại là không thể nào lại thay đổi bất cứ chuyện gì. Rốt cuộc mỗi một giới Cannes đều tồn tại tranh luận. Đến mức quan hệ xã hội. Cũng đều là mọi người tại quy tắc bên trong chơi trò chơi. Thật muốn đâm thủng. Trên mặt tất cả mọi người rất khó coi. Một phương diện khác. Thứ 7 tuần trước Cannes lần đầu về sau. Ngọa hổ tàng long một đám chủ sáng đại bộ phận đều đã rời đi. Ngược lại là Lý Hữu Hồ cùng Du lão sư dừng lại đến sau cùng. Đáng tiếc nghi lễ bế mà không có thể đi vào tràng. Vẫn như cũ là khắp nơi du lãm. Mắt xem phim tiết kết thúc. Hai nữ nhân một phen tổng cộng. Phát hiện Denery Entertainment có thể nói lớn nhất người thắng lớn. Hoặc nhiều hoặc ít có chút tự nhận xem thấu chân tướng địa oán thầm đồng thời. Lại khó tránh khỏi kiêu ngạo. Rốt cuộc cái này liên quan đến nào đó cái nam nhân. Các nàng nam nhân, hiện tại, hết thảy đều kết thúc. Hai người cũng tại ngày thứ hai lên đường trở về Trung Quốc. Lần tiếp theo muốn tới tháng 7 ngọa hổ tàng long chiếu lên trước mới có thể tiến đến nước Mỹ. Tham gia phim tuyên truyền. Chỉ bất quá, sự tình vẫn còn có chút nhỏ ngoài ý muốn. Lần này lại có một nữ nhân khác được an bài ngồi chung các nàng gấp stream V trở về Trung Quốc. Tên là Mia Sorvino. Nói chuyện phiếm một fan mới biết được. Vị này nữ ngôi sao muốn đi Trung Quốc tham diễn tiếng gọi của tình yêu cô For lớp bên. Trong một cái nhân vật. Cái này có thể. Thật sự là xảo Bởi vì hai nữ cũng hiểu biết. Lần này Cannes trong giám khảo. Đúng lúc cũng có một cái gọi là Mia Sorvino. Lộ ra không sai thì là cùng một người. Liên hoan phim Cannes vừa mới kết thúc. Cái này nữ nhân liền muốn đi Trung Quốc. Tham gia vẫn là từ người nào đó trong bóng tối chủ đạo một cái hạng mục. Sau lưng rõ ràng có cố sự a. Chỉ là, những chuyện này, hai người bọn họ lại cũng không tiện nhiều lời. Ngày 26 tháng 5 xế chiều thứ hai xuất phát. Gấp stream về đến Trung Quốc. Thời gian đã là thứ ba buổi sáng. Bên này vẫn như cũ là Westerners gia tộc đoàn đội đến nhận điện thoại. Để hai nữ thoáng thăng bằng một số là. Cái kia rất ngực Mia Sorvino cũng không có cùng các nàng cùng một chỗ. Tuy nhiên a, giống như cũng là bị duy gia nữ hầu đoàn đội tiếp đi. Nhưng chỉ cần không cùng một chỗ, luôn luôn khá hơn chút. Trở lại Mạo Nhi phố nhỏ tứ hợp viện, hai người mới phát hiện Trần Tình cũng tại. Đương nhiên còn có Thường ở bên này chúc Mạc Mạc cùng Mạc Ngũ Lăng. Trong âm thầm ở chung coi như không tệ. Lý Hữu Hồ bởi vậy biết được chúc Mạc Mạc gần nhất rất không dễ chịu. Tựa như là đoạn thời gian trước học viện hí kịch trung ương cấp 96 biểu diễn ban bởi vì năm thứ nhất đại học tổng thể các loại táo bạo bị toàn trường thông báo phê bình. Liền mang chúc Mạc Mạc cái này dự thính sinh cũng liên lụy ở bên trong. 96 ban chủ nhiệm lớp Thường lão sư cùng chúc Mạc Mạc mẫu thân thông điện thoại. Sau đó chúc Mạc Mạc mẫu thân ngay tại đem nữ nhi cùng muội muội cùng một chỗ giáo huấn một lần sau. Hạ đạt nghiêm lệnh, 96 ban học sinh tiếp xuống tới thế nào? Chúc Mạc Mạc cũng muốn như thế nào? Không chỉ là chuyên nghiệp khóa, liền văn hóa tiết đều muốn cùng một chỗ theo phía trên. Cơ bản xem như từ dự thính sinh chuyển chính thức, học cặn bã chúc Mạc Mạc ứng phó chuyên nghiệp khóa coi như miễn cưỡng. Văn hóa tiết loại hình. Quả thực muốn mạng người. Không biết sao mẫu thân đại nhân mệnh lệnh khó có thể kháng cự. Gần nhất có thể nói là không có hắc một đêm địa học bù. Vô cùng thê thảm. Dựa theo bữa tối lúc chúc Mạc Mạc nhìn thấy Lý Hữu Hồ cùng Du lão sư lúc tố khổ lời nói. Vốn là cây gậy một dạng dáng người. Gần nhất vừa gầy mấy cân. Cái này khiến Lý Hữu Hồ triệt để cắt đứt đi học viện hí kịch trung ương hoặc Bắc Ảnh chính thức đọc. Một đoạn sách suy nghĩ, ngược lại hiện tại sự nghiệp đã đi vào quỹ đạo, chỉnh đốn một đêm, thứ tư sáng sớm, Lý Hữu Hồ thì chạy tới Cẩm Thư truyền thông tại Bắc Bình Thường bên cạnh tổng bộ. Đúng lúc lại cùng Trần Tình cùng đường, tuy nhiên bởi vì Ngụy Tham Xoa các nàng truyền đến một số tiểu lời nói. Lý Hữu Hồ đối Trần Tình có chút rụt rè, lại nhìn cô nương này hôm nay tâm tình tựa hồ không cao. Sau đó càng thêm tâm thần bất định, nhưng cũng không thể lâm thời còn nói không đi. May ra một đường không nói chuyện. Đến công ty, Lý Hữu Hồ chính mình đi tìm người đại diện quan dịch nam. Thảo luận chính nàng tại tiếng gọi của tình yêu cô pho lớp bên trong nhân vật quay chụp an. Bài, thuận tiện hỏi thăm một chút gần nhất bát quái loại hình. Trần Tình thì là cùng Ngô Sơn Lâm tụ hợp, lại cùng nhau tiến đến đài phát thanh và truyền hình. Phục Hưng Môn phụ cận đài phát thanh và truyền hình nha môn cái nào đó văn phòng bên trong. Hai người đến, chờ đợi hơn 10 phút, mới nhìn thấy một vị nào đó nói chuyện lãnh đạo. Tin tức xấu, liên quan tới anh hùng hạng mục cái nào đó văn kiện. Đoạn thời gian trước còn hết thảy thuận lợi, không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện biến cố. Bị phủ quyết, Tiểu Trần, Tiểu Ngô, tất cả mọi người nghiên cứu qua Cẩm Thư mấy cái hạng mục. Xác thực đều rất không tệ, đặc biệt là anh hùng, đối với phát dương Trung Hoa văn hóa rất có ích lợi. Còn có Westerners tiên sinh bên kia, điểm này chúng ta thì không cong cong lượn quanh, mở ra là đại xu thế. Trung Quốc điện ảnh sản nghiệp đã đến không cải cách không hành trình độ. Sớm tối mấy năm, kết quả đều như thế. Tóm lại, phía trên vốn là đồng ý, nhưng một ít người cũng là quá bảo thủ. Thậm chí đem một vài lão đồng chí khiêng ra đến, cho là chúng ta cách làm không ổn. Kết quả chính là dạng này. Trần Tình cùng Ngô Sơn Lâm hai người như là tiểu học sinh một dạng ngồi. Tại bàn làm việc về sau, trên mặt không có lộ ra cái gì không cam lòng thần sắc. Kiên nhẫn chờ trước mặt lão đại nói xong, Trần Tình mới mở miệng nói. Như vậy, lãnh đạo, liên quan tới anh hùng, chúng ta bên này làm sao bây giờ? đã bắt đầu chu bị. Cần tạm dừng sao? Đương nhiên không dùng. Chỉ bất quá, các ngươi lúc đầu chờ mong phương án lấy từ bỏ nội địa bản quyền đại giới để anh hùng thu hoạch được quốc sản phiến ngang nhau đãi ngộ yêu cầu, khẳng định là không được. Chỉ có 32 tuổi liền đã làm đến cẩm thư trưởng môn Ngô Sơn Lâm nhiều ít. Có chút không giữ được bình tĩnh. Lãnh đạo, vậy ngài nói chúng ta nên làm cái gì? Giọng điệu này bên trong hoặc nhiều hoặc ít vẫn là mang một số oán khí. May ra lão đại cũng không có để ý. Khoát tay một cái nói. Cái này, vẫn là muốn chính các ngươi đưa ra phương án. Chúng ta suy nghĩ thêm. Đương nhiên, bởi vì lần trước đề án không thể thông qua, các ngươi chỉ có thể ở hiện hữu quy tắc bên trong hoàn thành hạng mục này. Như thế nói hơn 10 phút, Trần Tình cùng Ngô Sơn Lâm cùng rời đi đài phát thanh và truyền hình Nha Môn. Trở về Cẩm Thư tổng bộ trên đường, Ngô Sơn Lâm phía trên Trần Tình ngồi xe. Bất quá, vì tránh hiểm, chỉ là ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Hỏi sau lưng Trần Tình nói. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Anh hùng thế nhưng là kế hoạch tháng 8 khởi động máy. Khoảng cách hiện tại cũng không xa. Trần Tình không có trả lời. Tỏ ý Ngô Sơn Lâm im lặng. Móc ra một đài cùng phổ thông điện thoại rõ ràng khác biệt vệ tinh điện thoại. Thuần thục đẩy ra một chuỗi dãy số. Điện thoại kết nối. Nói qua vài câu. Một lát sau mới chuyển tới Simon trong tay. Đơn giản đem vừa mới sự tình báo cáo một lần. Nói tiếp, cho nên, lão bản, làm sao bây giờ? Loại này lúc nói chuyện, Trần Tình cố ý dùng tiếng Anh. Ngô Sơn Lâm tuy nói cũng là học bá xuất thân. Đáng tiếc ngoại ngữ đồng thời không am hiểu. Hơi chút nghe vài câu, nửa hiểu nửa không. Thẳng thắn quay người ngồi xuống, chờ đợi kết quả. Trong buồng xe, Trần Tình một mực cùng đối diện thảo luận một đường. Thẳng đến trở về Cẩm Thư tổng bộ, mới tắt điện thoại, xuống xe, hai người cùng một chỗ tiến vào văn phòng lầu. Cẩm Thư hắn mấy vị giám đốc điều hành cùng hỏi thăm đồng dạng theo Cam Túc chọn cảnh địa vừa trở về. Trương Quốc Sư cùng một chỗ chào đón. Đối mặt mọi người hỏi thăm ánh mắt, Trần Tình biểu lộ lại so trước đây tốt hơn nhiều. Mang theo mọi người cùng đi đến một gian phòng họp. Nói ra, ta cùng lão bản nói qua. Bộ phim này hội hoàn toàn chuyển thành quốc sản. Trần Tình kiểu nói này, tất cả mọi người có chút gấp. Hoàn toàn chuyển thành quốc sản, có phải hay không thì mang ý nghĩa Daenerys Entertainment không bỏ tiền. 30 triệu đô la Mỹ a, tương đương 250 triệu. Trong nước, người nào móc nổi số tiền kia? Trần Tình đánh giá chúng người bất ngờ biểu lộ, lộ ra một cái ý vị sâu xa cười. Nói ra, lão bản mới vừa cùng ta giảng một số Đức Quốc tư bản đầu tư Hollywood điện ảnh thói quen. Ân, những thứ này không cùng các ngươi nói chuyện nhiều. Muốn giải chính mình đi thu thập tư liệu. Đơn giản tới nói, Daenerys Entertainment không tham dự nữa anh hùng đầu tư. Nhưng, sẽ có người cho Cẩm Thư một khoản vay, dùng cho chế tác bộ phim này. Bên cạnh đó, Daenerys Entertainment thì sẽ ra tư mua sắm phim toàn con đường hải ngoại bản quyền. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.